Chương 3421, nữ tổng giám đốc, 34. Xem đi, nhà hắn túc chủ đại đại như thế ưu tú, phát sáng phải nhân dân cả nước đều biết, nhìn hắn làm sao nhìn bên ngoài những cái kia muốn luồn vào đến hoa hoa thảo thảo. Ta cảm thấy chúng ta có thể thử kéo kéo tay nhỏ. Ôn Hoài cảm thấy thời gian không đợi người, nhất định phải khai thác một điểm biện pháp. Nói lời này thời điểm, đã chuyển đến đường quả bên người, nạm mờ trà tờ nàng tay trái, cơm nước xong xuôi, chúng ta đi ra ngoài ta nở bộ. Trời đều đen. Trời tối, cu nở dê không ảnh hưởng tàn bộ, đem ngoài phòng đèn mở ra liền được. Tổng bộ có khả năng, ăn cơm liền nằm xuống đi, như thế đối dạ dày không tốt. Tục ngữ nói tốt, sau khi ăn xong chăm chạy bộ, sống đến 99. Nói cũng có chút đạo lý, chờ ta ăn xong chúng ta liền đi. Tiểu trừ phu yêu cầu cùng một chỗ tàn bộ, đường quả đương nhiên là cho phép. Nhìn đối phương cái kia cao hứng sức lực, nàng có cái gì không thể thỏa mãn. Hệ thống, nhìn xem cái này đồ ngốc, cao hứng miệng liệt phải đều không khép lại được. Thật là hưởng công bộ kia nhan giá trị sau khi ăn xong, đường quả dự định đem bắt soát, bị Ôn Hoài đẩy lên ghế sofa bên trên, cho nàng một chén nước. Chỉ có một người bát, ta đến rửa. Nghe Mai Thư Kỳ nói, ngươi cả ngày liền không có nghỉ ngơi qua, nghỉ ngơi một hồi đi, chờ đợi chạy một vòng, trở lại rửa mặt, có thể ngủ một giấc ngon lành. Đúng, ta mua cho ngươi mùi thơm hoa cỏ hơi nước bị mắt, đi ngủ thời điểm thử một chút, có thể hóa giải phần mắt mệt nhọc, ta phía trước liền thường xuyên dùng cái này, dùng tốt. Nếu như không phải biết do ngươi là quay phim, ta còn tưởng rằng ngươi là đến chỗ của ta làm quảng cáo. Đường quả ngồi ở trên ghế sofa, cu nở dê không có miễn cưỡng. Nhìn Ôn Hoài nhảy nhảy nhót nhót một mặt vui vẻ bộ dáng, vậy liền để hắn đi làm đi. Khó trách, nam nhân đều ưa thích làm đại tổng tài, có dạng này tiểu kiều phu ở nhà, ai không thích đâu hơn nữa, nàng cái này tiểu kiều phu thêm tiểu trừ phu, vậy nhưng so với cái kia đại tổng tài tiểu kiều thêm lợi hại thông minh nhiều. Một đêm, cứ như vậy mỹ diệu đi qua, đối Ôn Hoài đến nói, đây là tiến bộ phi thường lớn một ngày, dù sao hắn kéo tiểu tỷ tỷ tay nhỏ, người ta không có phản đối, còn nguyện ý cùng hắn cùng một chỗ tàn bộ. Hắn quyết định, chờ tiếp nhân vật, phát tiền, liền mua cái đẹp mắt chìa hệ cờ nhờ nở cho nàng mang. Trong đầu suy nghĩ những chuyện này, Ôn Hoài lâm vào mộng tưởng. Ngày thứ hai, Ôn Hoài bắt đầu cùng người đại diện Tôn Chấn chọn lựa phù hợp nhân vật. Đường quả là một đại nhân vật, bên người có người nào, còn ở tại nàng trong biệt thự. Chú ý những này người, rất nhanh liền biết rõ. Vì lẽ đó Tôn Chấn đi lấy kịch bản, thật đúng là dễ như trở bàn tay. Nhưng ở biết rõ Ôn Hoài chỉ cần một cái nam số 3 nhân vật, còn là có không ít đạo diễn rất giật mình, liền chưa thấy qua khẩu vị nhỏ như vậy. Không có mấy ngày, kịch bản chọn lựa tốt, Ôn Hoài đi thử hí kịch, đạo diễn phi thường hài lòng, sau đó hắn liền vào đoàn làm phim, bận rộn. Cũng may quay phim địa phương liền tại vốn là, không cần đi bên ngoài rất xa địa phương, Ôn Hoài đập xong liền trở lại. Mà đổi thành bên ngoài một bên phó phồn, cu nở dê vào đoàn làm phim, liền là phía trước cái kia nam số 1 hí kịch. Theo quay phim ngày đầu tiên, phó phồn liền gặp phải một chút phiền toái, chủ yếu là đến từ nữ vừa cùng nam 2 châm chọc khiêu khích, dĩ nhiên không phải rất rõ ràng loại kia, chính là nói chuyện kẹp thương đeo gậy. Hai người này đều là có chút điểm bối cảnh, biết rõ phó phồn không có bối cảnh. Tâm cao khí ngạo hai người, đương nhiên không chút do dự liên hợp. Nhưng ở quay phim bên trên, phó phồn là một cái lao thủ, hai người liên thủ, cu nở dê không có cách nào để hắn hí kịch. Dù sao hôn đến cái này phần bên trên, hắn còn là có bản lĩnh. Chỉ là phó phồn trợ lý, cũng chính là Lam Nhã Linh liền tương đối biệt khuất.